Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1027, Không Vạn Đại Quân. Bào Hào Thành là yêu tộc trung bào hào nhất mạch hạch tâm lãnh địa. Càng là bọn họ ngày thường toàn bộ tinh anh tộc nhân tụ cư điểm. Cái gọi là bào hào, bọn họ là yêu tộc chung một cái phi thường đặc biệt mạch. Bọn họ ngày thường cùng nhân tộc nhìn, đơn giản là độc nhất vô nhị. Nhưng là vừa đến lúc chiến đấu, lập tức biến thành kinh khủng quỷ dị hình thái. Mặt người dê thân, ánh mắt lại là lớn lên ở dịch oa phía dưới. Nếu như quang tướng mạo quái dị, kia thì cũng chẳng có gì. Vấn đề là bào hào nhất mạch, có chút so với hổ tộc đều phải sắc bén kịch độc chảo răng. Lại phối hợp cực kỳ bén nhạy tốc độ, sức chiến đấu tương đối kinh người. Vì vậy, ở toàn bộ yêu tộc cái này to lớn loại môn chung, bào hào nhất mạch tổng thể thực lực, coi như so ra kém long tộc những thứ này đỉnh cấp thế lực, nhưng là chiếm cứ trung thượng cấp khác tiêu chuẩn, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nửa tháng trước, ở Phi Ngư đảo bên ngoài thủy vực thượng, thật sự cử hành trận kia hội minh. Bào hào một mạch là không nhiều không có đi tham gia một trong những thế lực. Đảo không phải bọn hắn không muốn tham gia, mà là bọn họ biết coi như là đi tham gia, phỏng chừng cũng không có cái gì kết quả tốt. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bào hào nhất mạch trong lãnh địa là duy nhất không có bao nhiêu người tộc bình dân khu cư ngụ khu vực. Hết thảy các thứ này cũng là vì bào hào nhất mạch các thành viên, bất kể nam nữ lão ấu đều thích thực nhân. Đặc biệt là nam, nữ trẻ thơ lòng người. Đối với bọn hắn mà nói đơn giản là tối cao mỹ vị. Kinh khủng như vậy yêu thích, coi như trước thiên đế căn cứ thu mua lòng người dự định, cũng từng ngay trước mọi người phát hành mệnh lệnh, nghiêm cấm bào hào nhất mạch tiếp tục ăn nhân. Nhưng là coi như ở thiên đế ban bố mệnh lệnh sau đó, bào hào nhất mạch các chiến sĩ cũng không dám nữa nghênh ngang lùng giết nhân tộc. Nhưng là, sinh hoạt tại bào hào thành người chung quanh tộc, luôn là sẽ không giải thích được mất tích. Trong đó làm ra hết thảy các thứ này hắc thủ là ai? Căn bản là không cần nhiều hơn nữa hiểu lầm. Đối với cái này loại len lén ăn thịt người tình trạng, thiên đế cũng chưa có một chút hỏi tới ý. Vì vậy, toàn bộ yêu tộc bào hào nhất mạch, ở trong nhân tộc danh tiếng tuyệt đối là tối hôi. Bây giờ, lấy nhân tộc là tuyệt đối chủ thể mã tổ thần giáo, trở thành cái gọi là hội minh nhân vật chính. Bào hào nhất mạch tộc trưởng biết rất rõ ràng không đi tham gia hội minh, khả năng có khá là nghiêm trọng hậu quả. Vấn đề là coi như đi, lại có thể thế nào? Còn không bằng ở lại lãnh địa mình chung, làm hết sức tăng cường phòng ngự. Sau đó đang mong đợi những người này tạo thành liên quân, cuối cùng thảm bại ở thiên đế trong tay bệ hạ. Đáng tiếc là, còn không chờ đến liên minh cùng thiên đế chính thức khai chiến, hạo hạo đãng đãng nhân tộc đại quân liền giết hướng bào hào thành, đánh tới bọn họ hạch tâm lãnh địa. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm hộ thành đại trận, ở dày đặc giống như hạt mưa như thế dưới sự công kích, kiên trì bất quá mấy chục hô hấp thời gian, liền hoàn toàn bị công phá. Sau đó là thủy triều lớn bằng quân, ở ngưu bức dùng sức quơ múa dưới cánh tay, ở kết thành lấy liền thành đơn vị tiểu hình chiến trận sau này, đánh về phía hổ gầm thành trên tường thành, kia một đạo so sánh mỏng manh vô cùng phòng tuyến. Như vậy ở binh lực cùng trên thực lực, cũng có thể nói cực độ khác xa chiến đấu, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Ngắn ngủi phút sau đó, cái kia mỏng manh phòng tuyến cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Sau đó trong thời gian, liền tiến vào đại quân thanh trước cùng đuổi giết tàn dư của địch thời gian. Ở như thế bị vây thành rồi thiết thông như thế dưới tình huống, bào hào nhất mạch trên dưới, chính là muốn chạy trốn đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Từng kinh thiên đế tòa kia loan giá, bây giờ trở thành nghiêu bức xuất hành cần thiết trang phục và đạo cụ. Ít nhất tại làm sạch thiên đế trước, tuyệt đối sẽ là loại tình huống này. Nghiêu bức hàng này nhưng là tính toán, phải dùng như vậy tư thế, thật tốt chán ghét một chút hắn đối thủ. Lần này gõ hành động, dĩ nhiên là lấy nghiêu bức thủ hạ hàng thổ sản đại quân, là tuyệt đối chủ lực. Nhưng là lúc này ở Loan Giá chung quanh, hay lại là đi theo hơn ngàn phụ trương nhân. Những người này cũng coi như là tham dự hội minh các đại tiểu thế lực. An bài ở Ngưu Bức Ngưu Minh chủ bên người liên lạc quan. Bây giờ, nhìn thực lực tương đương không tệ. Thậm chí có thể nói vượt qua bọn họ trong đó. Phần lớn thế lực bào hào nhất mạch, như thế liền bị đánh tan sau đó. Những thứ này người liên lạc viên môn, không khỏi vì bọn họ trước tham gia hội minh quyết định. Vô cùng may mắn, sau nửa giờ, lần này chiến đấu liền hoàn toàn kết thúc. Bào hào nhất mạch số lớn chiến sĩ tinh nhuệ bị giết chết. Ngoài ra số lượng hơn 10 vạn người phụ nữ già yếu và trẻ nít đầu hàng, trở thành tù binh. Ngưu lão gia, những tù binh này nên xử lý như thế nào? Mãng tiến lên hướng về phía Ngưu Bức xin chỉ thị đứng lên. Thanh âm vừa mới hạ xuống, kia hơn ngàn người liên lạc quan môn, cũng là ngay đầu tiên bên trong, đem chú ý ánh mắt nhìn về phía Ngưu Bức. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn biết Ngưu Bức đối với cái này nhiều chút đối thủ già trẻ, sẽ chọn lựa loại nào thủ đoạn. Một điểm này, đối với bọn hắn sau này rất nhiều quyết sách, trọng yếu vô cùng. Nghe vậy sau đó, Ngưu Bức không có trả lời ngay, mà là hướng bị áp giải ra khỏi thành ngoại một đám tù binh. Xa xa nhìn sang, hắn có thể thấy, đối với trước mắt chiến bại bị bắt cục diện, đặc biệt là bị ngày xưa mặc cho bọn hắn thịt cá nhân tộc thật sự tù binh. Những tù binh này tựa hồ không phục lắm, ngay cả choai choai nhãi con trong mắt, đều có thể nhìn đến được không che giấu cừu hận. Cùng với cái loại này trời sinh tàn bạo, lãnh khốc nụ cười, dần dần hiện lên Ngưu Bức trên mặt. Hắn mở miệng thanh âm, càng là so với băng lãnh khả sợ. Ta tin tưởng trong những tù binh này, có một cái tính một cái, cũng dính người vô tội tộc máu tươi cùng tánh mạng. Ta thậm chí có thể thấy, tòa thành thị này bầu trời, có vô số nhân tộc oan hồn ở gào thét bi thương. Cho nên bây giờ là những thứ này sát đâm đám người, là nhân tộc nợ máu trả giá thật lớn lúc. Ta mệnh lệnh, toàn bộ tù binh toàn bộ giết chết. Bào hào thành cho ta một cây đuốc thiêu khô sạch. Phía thế giới này không cần loại này hung tàn ăn thịt người chủng tộc. Tiếp tục kéo dài tiếp rồi. Mãng nghe lệnh sau đó, mặt đầy hưng phấn lĩnh mệnh đi. Nhất thời, đủ loại kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa ở ngoài thành vang lên. Ngược lại không phải là mãng bọn họ thị sát, mà là mới vừa rồi ngay tại trong thành. Bọn họ không biết thấy được bao nhiêu bị tùy ý vứt nhân tộc bạch cốt. Cảm giác kia, giống như là bọn họ ở Hawaii quần đảo lúc ăn xong rồi hải ngư sau đó tiện tay vứt chủ hơn xương cá như thế. Mà ở nhìn thấy Ngưu Bức sau khi quyết định, một đám liên lạc quan môn câm như hến. Bọn họ bi ai nghĩ đến, từ nay về sau, ở nhân tộc trên đầu tác uy tác phúc ngày tốt, sợ là lúc đó một đi không trở lại. Căn bản không cần một tháng lâu, không có tham dự hội minh hơn 80 cái đại tiểu thế lực, toàn bộ liền bị hoàn toàn san bằng. Đối với bọn hắn xử trí, nếu như trước trên tay không có dính người vô tội tộc máu tươi chủng tộc, bị đánh bại sau đó, bên trong tộc già trẻ môn còn có thể lưu lại một cái mạng. Nhưng là cùng bào hào nhất mạch như thế ăn thịt người thế lực, nhưng đều là diệt tộc kết quả. Dùng Ngưu Bức lời nói, phía thế giới này mặc dù rất lớn, nhưng là không có dư thừa một chút địa phương là có thể để cho những thứ kia tàn bạo chủng tộc sinh tồn. Cùng với đồng thời, một trận thật lớn vạch trần thiên đế kinh tởm diện mục dân gian vận động. Ở Mã Tổ Thần giáo dưới sự lãnh đạo, lửa nóng ở hạ giới trung khai triển đứng lên. Đại lượng thiên đế thần tượng, bài vị những thứ này, bị triệt để thiêu hủy. Trọng yếu nhất là, thiên đế từ trước vạn dân kính ngưỡng, trở thành bây giờ hôi cứt chó. Có lẽ còn có cực ít tử trung, sẽ còn len lén đáp lời tiến hành tế bái. Nhưng là bọn họ sinh ra kia một chút tín ngưỡng chi lực, liền trước một phần vạn, sợ đều là không đủ. Sau đó 10 ngày, đại quân hơi chút trải qua một phen sửa chữa, ước định xuất binh một tháng thời hạn đã đến. Một ngày này, liên minh toàn bộ thế lực tụ họp lại sau đó, tập hợp thành một mực hơn 10 triệu số lượng kinh khủng đại quân. Trong đó thực lực thấp nhất, đều có thể so với nhân tộc kết đan tu chân giả thực lực. Ở Ngưu Bức dưới sự hướng dẫn, nhánh đại quân này không có dư thừa nói nhảm, thẳng liền giết lên thần quốc đại lục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.